Lưu Manh Lão Sư, chương 1916, làm cho nàng hạnh phúc, góc truyện audio.com, mầm nhân chứng kiến Trần Thiên Minh vào đi có chút lo lắng nói. Thiên Minh vừa rồi ta cũng nghe đến Tiểu Hồng nói chuyện, hơn nữa ta cũng nhìn ra ngươi cùng Hoàng Lăng quan hệ không đồng nhất, ngươi như vậy lừa Tiểu Hồng nàng sẽ rất thương tâm. Ai, ta cũng không có cách nào, nàng hôm nay một bắt đầu cứ như vậy hỏi ta nếu như nói cùng Hoàng Lăng cái kia lời nói nàng sẽ càng thương tâm hơn. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hắn cũng không muốn lừa Tiểu Hồng nhưng lại có biện pháp nào đâu. Trần Thiên Minh đem Hoàng Lăng bị người hạ chuyện tình nói cho Mầm Nhân. Mầm Nhân nghe xong thở dài một hơi nói. Ai, này có thể chính là thiên ý, nếu lúc ấy ngươi không cứu Hoàng Lăng cũng là hại nàng, hy vọng Tiểu Hồng có thể hiểu được. Bất quá ta nhìn các nàng hai cái dường như đều không quen nhìn đối phương có ngươi đau đầu. Là a, đó cũng là ta đầu chỗ đau, hai người bọn họ xung khắc như nước với lửa, trước kia tựu rằng co. Trần Thiên Minh nghĩ đến các nàng trước kia còn quần áo so sánh với lại sầu mi khổ kiểm, ta chuẩn bị về sau vụng trộm cùng Hoàng Lăng thân thiết, hơn nữa là ít thân thiết, dù sao nàng hiện tại hay đệ tử chủ yếu là tại học tập trên. Còn lại ta làm cho nàng không cần cùng Tiểu Hồng nói, chờ ta lấy. Có Tiểu Hồng cái kia phải là không có xung đột, Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Hy vọng là như thế này, ta xem Tiểu Hồng dường như có điểm mất hứng, nàng bình thời là không lớn để ý những khả năng này, là theo Hoàng Lăng đấu khí, ngươi không cần chọc phải nàng tức giận nàng, nhưng là phi thường lúc còn nhỏ, còn lại ở trong trường học truy của nàng nam trẻ nhỏ cũng tương đối nhiều. Mầm Nhân cười nói, Trần Thiên Minh nói, kỳ thật là ta sợ Tiểu Hồng tuổi thọ còn nhỏ, nàng là mù quáng mà yêu thích ta. Nếu nàng về sau thích khác nam trẻ nhỏ ta là sẽ chúc phúc của nàng. Mầm Nhân sững sờ một lần, Thiên Minh đây là ngươi vẫn từ bỏ Tiểu Hồng nguyên nhân là sao? Là, Trần Thiên Minh gật gật đầu, nàng bây giờ còn nhỏ, ta không nghĩ sớm như vậy phải có được nàng, làm cho nàng tái còn thật sự lo lắng xuống. Tiểu Hồng là một cái rất vĩ đại cô gái, trước kia ta đối nàng hảo nàng vẫn cảm kích ta. Ta liền sợ nàng yêu thích ta là một loại cảm kích thích mà không phải giữa nam nữ thích. Nói tới đây Trần Thiên Minh trong mắt có điểm mê mang. Nếu Tiểu Hồng thật sự thích khác nam thanh niên ngươi bỏ được sao? Mầm Nhân nhìn Trần Thiên Minh hỏi, luyến tiếp thì thế nào? Trần Thiên Minh cảm giác trong lòng của mình có loại đau lòng nói không nên lời. Yêu một người không phải nhất định phải được đến nàng mà là làm cho nàng hạnh phúc mới là trọng yếu nhất. Mầm Nhân nghe xong có điểm cảm động, xem ra Trần Thiên Minh thì thích Tiểu Hồng, bất quá hắn lại sợ Tiểu Hồng không phải thật tâm thích nàng, cho nên phải chờ tới Tiểu Hồng kỳ thi đến lớn học để tư tưởng của nàng thành thục sau tái làm cho nàng lựa chọn lớn, như vậy ra về sau cũng sẽ không thống khổ. Ta hiểu được ý tứ của ngươi Thiên Minh, ta cảm thấy cho ngươi cũng còn rất sẽ cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta đi theo ngươi không hối hận. Tiểu Hồng chuyện khiến cho chính cô ta lo lắng đi sao, dù sao còn có không sai biệt lắm 2 năm nàng là có thể lo lắng rõ ràng. Ân, Trần Thiên Minh ôm Mầm Nhân kia tay bắt đầu hạnh kiểm xấu địa chấn. Thiên Minh ngươi làm gì? Hiện tại mới là giữa trưa à? Ngươi muốn lời nói sẽ chờ đến tối đi sao? Mầm Nhân hồng nghiêm mặt reo lên. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh tại ban ngày cũng muốn cùng mình làm cái loại này sự tình. Giữa, góc truyện audio.com, chưa sợ cái gì, buổi tối ánh sáng không tốt chúng ta trước chơi đùa. Trần Thiên Minh na sẽ bỏ qua Mầm Nhân đâu. Hắn đem Mầm Nhân ẩm giường sau đó đè ép đi lên, chưa từng có bao lâu trên giường tựu truyền đến Mầm Nhân kiều người. Tiếng, gạch dưới, Trang Phỉ Phỉ cố ý từ nhà cái chạy đến M thị tìm Trần Thiên Minh, nàng nghe nói Trần Thiên Minh cùng Bối Văn Phú đưa trước bằng hữu hậu trước vội địa, liền cơm cũng ăn không vô. Tỷ phu ngươi đây là như thế nào như vậy, ngươi không biết Bối Văn Phú muốn ngươi bất lợi sao? Trang Phỉ Phỉ vừa vào cửa tựu đối Trần Thiên Minh la hét. Ta biết, Trần Thiên Minh cười nói. Phỉ Phỉ ngươi vội vã như vậy chạy tới M thị không phải cũng chỉ suy nghĩ nói cho ta biết chuyện này đi sao? Ngươi có thể tại điện thoại nói với ta. Trần Thiên Minh chứng kiến Trang Phỉ Phỉ kia cái mông vông cao, trong lòng không khỏi ngứa. Xem ra đêm nay vừa muốn một bên đánh trúng của nàng PP một bên vận động. Ta là sợ tại trong điện thoại nói không rõ ràng. Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh mê đắm ánh mắt không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Ngươi không nên hiểu lầm, ta đã nói với ngươi hoàn nói sao, ta liền hồi nhà cái, ta hiện tại chuyện tình khá. Bối Văn Phú chuyện tình trong lòng ta đều biết. Trần Thiên Minh chính xác nói, Trang Phỉ Phỉ nói, ngươi chưa cùng Bối Văn Phú nhiều hơn giao tiếp không biết chuyện của hắn. Ta cho ngươi biết hắn thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, bằng không cũng không. Đem tứ gia tộc toàn bộ khống chế, nếu không phải có ngươi bao phủ chúng ta nhà cái cùng với Sử gia một sớm đã bị Bối Văn Phú cấp gồm thâu đi lên. Căn cứ mắt của chúng ta tuyến hồi báo Bối Văn Phú tại tứ gia tộc lý nói 102, nếu có ai dám cùng hắn không qua được, người nọ chẳng những sẽ bị giết chết, liên quan người nhà của hắn cũng sẽ có sự. Nam giết chết nữ cái chăn bối Văn Phú cùng với thủ hạ của hắn bánh xe nhục tái giết ngươi còn dám cùng người như vậy giao bằng hữu sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu, ngươi nói chuyện tình ta cũng biết, 2 tháng trước tạo ra một cái nguyên bộ dạng tội bối Văn Phú, hắn chẳng những nửa đường bị người giết chết, hơn nữa người nhà của hắn cũng đều bị giết, hắn nữ nhi bị bối Văn Phú cùng với thủ hạ tươi sống hiếp chết. Tháng trước bối Văn Phú xem ra mạnh ra một cái người vợ trực tiếp tại người ta trong nhà đem kia người vợ lên. Cũng là tháng này Uông ra một cái đệ tử bởi vì cùng bối ra một cái đệ tử tại câu lạc bộ đêm sinh xung đột, bối Văn Phú đem cái kia Uông ra đệ tử chân đánh gãy còn để này dập đầu nhận sai. Hiện tại bối Văn Phú kiêu ngạo đến kỳ cục, người người liền này cũng biết, Trang Phỉ Phỉ ngạc nhiên, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lấy được tin tức sẽ như vậy chuẩn xác. Là ta cũng biết, về phần ta tại sao phải cùng bối Văn Phú hòa hảo, chủ yếu chính là bối Văn Phú chủ động theo ta bày ra hảo bản thân, ta muốn nhìn hắn bảo an là cái gì nghĩ thầm, rằng muốn thế nào. Trần Thiên Minh không nhanh không chậm thuyết, nói, vậy ngươi muốn cẩn thận một chút, hiện tại bối Văn Phú có được lực lượng cũng không so với ngươi kém nhiều ít, nếu hắn đột nhiên đối với ngươi bất lợi ngươi cũng là chiêu không chịu nổi. Trang Phỉ Phỉ hay rất lo lắng. Trần Thiên Minh không sao cả địa nhún bả vai, một cái này ta mà không sợ, bối Văn Phú muốn mang đủ tứ đại gia tộc người đối phó ta đó là không có khả năng. Bởi vì ta sau lưng là hổ đường, qua nhiều ít đều là kẻ địch, bất quá quốc gia lực lượng. Hơn nữa nơi này là M Thị, nếu góc chuyện audio.com, bối Văn Phú điều đủ lực lượng lại đây M Thị, người của ta một đã sớm biết bối Văn Phú cũng là chiếm không được hảo. Vậy ngươi không sợ hắn ám sát ngươi sao? Trang Phỉ Phỉ nói, sợ ta vì cái gì không sợ, Trần Thiên Minh cười cười, bất quá nếu bởi vì ta sợ sẽ không cùng bối Văn Phú cùng một chỗ, lời nói là không thể đem bối Văn Phú cấp bắt được. Không đem bối Văn Phú người như thế bắt được, qua kia tứ gia tộc sẽ mục nát. Hơn nữa không tìm cơ hội động bối Văn Phú không thể bắt được hắn phía sau màn độc thủ. Bối Văn Phú vì cái gì có thể như vậy hoành hành ngang ngược cũng là bởi vì hắn phía sau có người ủng hộ hắn. Ta hiểu được ý tứ của ngươi, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không để cho ta nhóm lo lắng. Ngươi thật vất vả, mới từ khúc tiết kiệm trở về, nếu ngươi tái xảy ra chuyện gì chúng ta làm sao bây giờ a? Trang Phỉ Phỉ ánh mắt có điểm đỏ. Đối với nhà cái mà nói, Trần Thiên Minh suy sụp nhà cái cũng sẽ bị bối Văn Phú bọn họ nuốt trọn. Đối với mình mà nói, nàng không nghĩ mất đi chính mình âu yếm nam nhân. Trần Thiên Minh vuốt Trang Phỉ Phỉ, tú ta biết ta sẽ chiếu cô tốt chính mình, lần này có thể nói là ta cùng bối Văn Phú đánh giá. Tuy rằng bối Văn Phú phía sau có người ủng hộ hắn, nhưng là hắn nếu dám đối với ta bất lợi ta liền có lấy cơ bắt bối Văn Phú, phỏng chừng bối Văn Phú chắc là không biết ngu như vậy. Còn lại nơi này là M Thị, bối Văn Phú sẽ đối ta bất lợi cũng không phải dễ dàng như vậy. Trang Phỉ Phỉ gật gật đầu, tốt lắm, cứ như vậy ta về trước nhà cái. Phỉ Phỉ ngươi nói rất đúng, nói cái gì à? Ngươi vừa mới qua trở về đi sao được đâu? Trần Thiên Minh vội vàng ôm Trang Phỉ Phỉ kia giấu tay hướng nàng kia rất tròn cái mông. Hắn tựu thì thích Trang Phỉ Phỉ cái mông, mỗi đã gặp nàng chính là muốn sờ nơi đó. Ta còn có việc đâu? Kỳ thật Trang Phỉ Phỉ cũng là suy nghĩ Trần Thiên Minh cho nên mới tá lấy cớ này lại đây M Thị, bằng không nàng cũng ngượng ngùng lại đây. Có thể tính là, lại có sự cũng là muốn nghỉ ngơi xuống. Ngươi xem ngươi đều gầy không ít, ngươi bây giờ còn xem như đệ tử, ngươi cũng phải chú ý thân thể. Không cần vì nhà cái giao thân xác mệt suy sụp, Trần Thiên Minh nhìn Trang Phỉ Phỉ có điểm gầy yếu khuôn mặt đau lòng nói. Nếu không ta phái người giúp ngươi quản lý nhà cái, hoặc là ngươi đem nhà cái giao cho cái khác nhà cái người quản đi sao? Trang Phỉ Phỉ lắc đầu, trong mắt bị tổn thương đau, Thiên Minh ta không phải không suy nghĩ nghỉ ngươi, hiện tại nhà cái có thể tin được người không có nhiều ít cái. Hơn nữa ta nếu để cho người của ngươi giúp ta quản lý Trang gia những người khác là có ý kiến. Hiện tại cái khác tứ gia tộc còn ở bên cạnh như hổ rình mồi địa xem chúng ta có cái sai lầm như muốn bị bọn họ đóng đinh, ta không thể không toàn lực ứng phó. Trần Thiên Minh nói, ta sẽ hãy mau đem bối Văn Phú bọn họ giải quyết, như vậy các ngươi nhà cái cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ là đáng tiếc chúng ta còn không có cởi bỏ lục đại gia tộc bí mật, bằng không có thể sẽ đối với các ngươi nhà cái có trợ giúp. Hiện tại Trần Thiên Minh lại suy nghĩ dẫn bối Văn Phú động thủ như vậy Trang Phỉ Phỉ sẽ có áp lực quá lớn. Nghe nói sử thống bên kia cũng là có áp lực M đến đáy, bối Văn Phú bọn họ phía sau còn có lớn bao nhiêu lực lượng a? Na ta ngày mai lại đi, Trang Phỉ Phỉ nhìn Trần Thiên Minh ẩn tình đưa tình ánh mắt, nàng cũng luyến tiếc đi. Trước kia nàng câu dẫn Trần Thiên Minh là góc chuyện audio.com, muốn lợi dụng Trần Thiên Minh. Quan hệ, nhưng từ khi cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc đắc lâu nàng tựu càng thích Trần Thiên Minh, chậm rãi biến thành không tha. Nàng cũng không muốn làm cái gì nữ cường nhân, thầm nghĩ làm Trần Thiên Minh tiểu nữ nhân ở nhà giúp chồng ích tử là được rồi. Hảo, chúng ta hiện tại đi ăn cơm, cơm nước xong chúng ta tự trở về phòng tâm sự, ta muốn kiểm tra một lần võ công của ngươi như thế nào. Trần Thiên Minh cười, kiểm tra võ công là có thể chia làm rất nhiều loại, tỉ như kiểm tra song tu. Ở trên giường Trần Thiên Minh đem Trang Phỉ Phỉ quần cởi, nhìn nàng kia rất tròn cái mông vông cao không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Phỉ Phỉ, ta nghĩ một bên đánh một bên động tác, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vuốt kia cái mông nơi đó bóng loáng đến làm cho hắn luyến tiếc đánh. Bất quá không đánh lại dường như khó chịu, kỳ thật Trần Thiên Minh cùng Trang Phỉ Phỉ tối thường dùng đúng là cái tư thế này, hắn có thể tại phía sau vận động lại có thể đánh trúng của nàng, pi pi. Người đánh đi sao, dù sao ta sáng ngày mai trở về ta còn mang theo thuốc mỡ lại đây. Trang Phỉ Phỉ cắn răng nói, nàng cũng hưng phấn cũng muốn Trần Thiên Minh đánh nàng, tốt lắm ta nhẹ một chút. Trần Thiên Minh tại của nàng pi pi trên đánh lên kia bành bạch tiếng vang thanh thúy êm tai, dẫn tới hắn lại hưng phấn mà động tác. A tỷ phu, ngươi mạnh mẽ một chút đánh ta. Trang Phỉ Phỉ từ từ nhắm hai mắt nhỏ giọng kêu lên. Cách chương.